Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Ái Nộ, tác giả Nhóm Độc Tử, tập số 2. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mưa tạnh, Lý Mạo lững thững đi dọc theo con đường làng mà lòng có chút nặng nề. Mắt kẻ chớp nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Hôm nay trời âm u hơn thường ngày, gió nồm vừa nóng vừa lạnh phả vào thân thể khiến cho y rùng mình. Ngoài đồng, tiếng nói chuyện rộn rã của người lớn hòa cùng tiếng cười khanh khách của đám trẻ con khiến cho người ta không thôi hoài niệm. Con diều sáo bay lơ lửng trên bầu trời xanh nhạt, xa thăm thẳm, ngỡ như là không có đích đến. Tiếng sáo gió du dương, hệt như một bản nhạc bi ai, vi vu nơi tinh không cao xa. Thành công gieo rắc trong lòng kẻ sầu muộn, một nỗi buồn man mác đến khó tả. Đứng trước căn nhà cũ quen thuộc, lòng Lý Mão lại nảy lên một cảm giác bồi hồi, nhớ nhung xao xuyến. Y không nhanh không chậm bước ra sau nhà. Dần dần hiện lên trước mắt y là một cái gò đất nhỏ nhô cao. Trên đó có cắm một tấm bia khắc một cái tên: Nguyễn Bích Khuê. Khóe miệng y có chút căng cứng, khó khăn nhoẻn lên thành một đường. Lòng ngực quặn lại. Bỗng chốc cảm giác không khí xung quanh như bị rút cạn đi. Cả tâm trí chìm sâu trong tấm bia mộ phía trước. Đặt mấy cành hoa ly trắng muốt vào chiếc bình cổ cao ở ngay bên cạnh. Lý Mạo mỉm cười, rút chiếc khăn tay từ trong ngực áo, vừa lau chùi vừa nói. 7 năm rồi, mình ở bên kia có tốt không? Tôi thì tốt lắm, chỉ là vắng mình, trong lòng thấy trống rỗng mà thôi. Vừa dứt lời, khóe mắt đã có chút cay cay. Hai mắt màu hằn lên tia máu đỏ thẫm. Không biết nên làm sao, cũng chỉ có thể nuốt dòng nước mắt đổ vỡ vào trong. Sao có thể gọi là một chút thương tiếc? Ngày vợ y mất tích, chết nơi đất khách, không tìm thấy gì, dù chỉ là một mảnh xương. Lòng y đã kiệt quệ như chết đi. Y đã dùng nhiều cách để tìm thấy thân xác của vợ, gọi hồn, nhập trạng, hay thậm chí là cho người đi tìm, nhưng tất cả đều công cốc. Cuối cùng ngôi mộ do chính tay y tự xây nên, đớn đau thay, lại là một ngôi mộ không có hài cốt. Con mình bây giờ cũng 7 tuổi rồi, tuy hơi nghịch, nhưng mà nó nghe lời lắm. Nó xinh đẹp y như mình vậy. Lý Mão không ngừng luyên thuyên, đôi lúc nói xong còn bật cười vui vẻ, cứ như bên cạnh không phải là một cái mộ, mà là một người đang sống, là người vợ mà y hằng đêm thương nhớ. Sinh ly tử biệt vốn đã đắng cay, nhưng người ở lại vẫn đau đớn về người ra đi, thì không có nỗi đau nào diễn tả được. Y cứ nói, không cần biết người kia có nghe thấy hay không. Nếu có thể, tôi không cần làm cái gì quyền cao chức trọng. Sống với mình ở nhà tranh vách đất cũng bằng lòng. Nếu có thể, tôi chắc chắn không để chúng ta âm dương cách biệt. Nếu có thể. Lý Mạo đau khổ, đầu hơi cúi xuống, hai bàn tay siết chặt vào gối quần. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có nếu như. Nếu số mệnh có thể dễ dàng định đoạt như thế, thì nhân gian này mấy ai lại phải chịu khổ đau. Bầu trời đen xám tí tách mưa, vài giọt lạnh buốt chực chờ rớt xuống người y. Thành công gây nên một cảm giác ớn lạnh. gió Tây Nam khô khốc, mang theo cảm giác nóng bức và mùi nắng sớm, như một khối đặc quánh, khiến cho Lý Mão có chút hít thở không thông. Bắc Kim Thang, Cà Lan Bí Rợ, cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi? Bài đồng dao của đám trẻ cất lên, thanh âm cao vút có chút non nớt, thành công kéo tiềm thức của Lý Mão ra khỏi sự ngột ngạt. Y không biết là do khí nóng bên ngoài hay sao mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng, chảy ròng ròng xuống đến tận hõm cổ. Thái dương của y đau nhức, cơ thể nặng nề đến khó chịu. Lắc đầu quên đi cái cảm giác lạ lùng kia, y phủi tận hơi nước mờ trên bả vai, trên tóc, dùng mu bàn tay chùi sạch mấy giọt nước mắt ở trên gò má. Y khẽ mỉm cười rồi quay gót bước đi, tay theo thói quen vân vê mặt dây chuyền bằng ngọc đeo ở trên cổ. Tiếng chuông gió réo rắt chợt vang lên trong không gian, rung rung thành mấy hồi rồi vụt tắt. Đến nhanh mà đi cũng nhanh, tuy nhiên hình như lại không có ai nghe thấy thứ âm thanh quỷ dị này. Bất chợt một cái bóng nhàn nhạt dần dần hiện hữu trong không trung, vì gió thổi mà có phần nhòe đi. Cái bóng đó liếc mắt nhìn sang người đàn ông vừa rời đi, cho đến khi người đó khuất dạng mới trầm ngâm nhìn ngôi mộ nhỏ. Bích Quê, thanh âm nhẹ nhàng theo cuốn họng tràn ra khỏi đầu môi. Sự u ám này khiến cho không khí như lạnh đi mấy phần. Theo đó, bóng hình ngày càng hiện rõ hơn. Một người đàn bà với mái tóc dài chấm hông, nhớp nháp bết dính toàn chất dịch đỏ, chảy từ đầu xuống đến mắt cá chân. Một bên đầu nát bét, có chỗ lởm vào trong, có chỗ trồi ra cả xương sọ. Chân tay thì gãy gập, treo lủng lẳng trong không khí. Các khớp xương bị vặn vẹo đến khó coi. Thế mà cái bóng đó vẫn chẳng có chút cảm giác gì là đau đớn, hướng đôi mắt trắng nhợt nhìn đăm đăm vào cái tên kia. Vừa lạ lắm mà cũng thật quen thuộc. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Cái bóng dần mờ đi rồi biến mất giữa không trung. Giữa một khoảng không yên tĩnh, chỉ lạo xạo tiếng cỏ cây cùng với tiếng gió vút qua tai nhanh chóng. Cành hoa ly trắng muốt khẽ rơi xuống, nhanh chóng chuyển màu nâu sẫm rồi tàn lụi đi. Bữa nay trời chang chang cái nắng đầu hạ, dân làng ý ới rủ nhau lên công đường xem quan sự án. Án lớn lắm, nghe đâu quan sử là tri phủ nổi tiếng không bằng liêm chính. Sử hai đặng, một bên là Thị Liên, vợ của ông Thịnh, một bên là tri huyện Ưu Bướu, tên là Trần Viên Quân, tri huyện Kha Phú, tên là Lý Trần Thư, và ông lý trưởng làng Yên Đốc, tên Lê Gia Cố. Vụ án là tiếng kêu oan cho người chồng đã chết của Thị Liên. Thì cho rằng chính ba người kia đã gián tiếp giết chết chồng mình, liền không màng khổ sở đến tận phủ quan tri phủ mà la đòi công bằng. Thì có đứa con út tên Tạch, vì bị thu hết lúa gạo trong nhà nên đã đói chết. Viên Quân, Trần Thư và Gia Cố là ba cái tên gây thù chuốc oán nhiều nhất trong vùng này. Người dân căm ghét cực độ, nhưng vì e dè trước thế lực của họ nên chẳng ai dám đứng lên đấu tranh. Ngay cả lúc này đây, người dân vẫn chỉ đứng tụm năm tụm bảy, ngấm ngầm theo dõi vụ kiện sắp sửa được diễn ra. Miệng đâu dám nói linh tinh, chỉ có đầu là dám nghĩ bậy bạ mà thôi. Công đường được trang trí một tông màu đỏ sẫm, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của quan sự án, cũng như là cho hạnh phúc, cho đủ đầy ấm no của nhân dân. Bên trong công đường là hai hàng lính mặt mày nghiêm nghị, đứng sừng sững, đặt tả sự uy nghiêm của chúng xét xử. Phía trên cao, các cách một chiếc ghế gỗ được chạm khắc hoa văn khéo léo. Bên trong cổng dày đặc dân chúng đứng xem, xì xào bàn tán đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất. Lát sau, một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vào, đứng sát chiếc ghế gỗ vân tinh xảo. Toàn bộ tay đao phủ bên dưới liền dậm đao xuống sàn, vang lên từng hồi âm thanh trầm vang. Dân đứng bu lại xem cũng phần nào bị khí thế của nơi đây làm cho im hơi lặng tiếng. Quang ngồi xuống bàn rồi lên tiếng: "Triệu tập hai bên vào công đường." Phía dưới dân vây quanh ngay lập tức thu mình lại thành một đường nhỏ. Sau tiếng gọi của quan sử, thị liên nhanh chóng cõng theo một đứa bé gái gầy trơ xương vào bên trong, quỳ rạp xuống mà nói: "Thảo dân Nguyễn Thị Liên có mặt để thưa kiện." Nhân vật lớn bị kiện vẫn chưa thấy xuất hiện. Dân chúng bên dưới được một phen thảo luận kịch liệt. Nghe nói ông lý trưởng của làng Yên Đốc là Lê Gia Cố trước phiên xét xử đã lên cơn điên rồi. Bên bị kiện kiểu gì cũng đã lục đục nội bộ. Âm thanh bàn tán xôn xao, rõ ràng là đang hướng hy vọng chiến thắng về phía Thị Liên. Ở bên trên, quan xử án là Lý Mão đập phiến gỗ xuống, khiến cho dân ngay lập tức im bặt đi. "Triệu tập bị kiện vào công đường. Nếu bị kiện không xuất hiện, phiên xử sẽ tạm hoãn. Bị kiện sẽ bị thực hiện cưỡng chế vào công đường." Thật sự tới mức đó sao? Toàn dân muốn im cũng chẳng im nổi. Vừa được mấy giây, họ lại nhao nhao những loại suy đoán. Họ mong được nhìn thấy hai cảnh viên quan tri huyện kia bị cưỡng chế vào công đường. Chỉ là hai ông quan tri huyện lại ngạo nghễ xuất hiện, phá tan giấc mộng đẹp này. Hai gã lướt qua những ánh mắt ghét bỏ của dân chúng, ngang nhiên đi vào công đường. Thấy tri phủ Lý Mão, cả hai tri huyện liền quỳ thẳng lưng, đồng thanh mà nói: "Tri huyện Ưu Bú, Trần Viên Quân. Tri huyện Kha Phú, Lý Trần Thư. Xin diện kiến." Lý Mão hỏi: "Lý trưởng Yên Đốc đâu rồi?" Viên Quân thấp giọng trả lời: "Bẩm quan, hôm qua tôi được thông báo Lý trưởng không thể đến. Thầy lang chuẩn đoán ông ta đã mắc bệnh tâm thần rồi." Viên Quân nhìn đầy tớ nói: "Truyền giấy chẩn bệnh trạng lên cho tri phủ đi." Lý Mão nhận lấy chứng từ khám bệnh của Lý trưởng Yên Đốc, nhíu mày không biết trong chuyện này có cái gì mờ ám. Một người đang khỏe mạnh sờ sờ, sao có thể nói điên là điên ngay được. Hai bên đã có mặt, phiên xử bắt đầu được diễn ra. Lý Mão nói rõ ràng, rành mạch: "Cáo trạng do Thị Liên nêu gồm hai phần. Một là tri huyện Ưu Bú, Trần Viên Quân. Tri huyện Kha Phú, Lý Trần Thư. Lý trưởng Yên Đốc, Lê Gia Cố. Cấu kết tăng thuế của dân, cố tình ăn chặn tiền thuế, bức dân vào đường cùng, khiến cho người dân ăn không no, ngủ không yên. Vì thế phần còn lại là cáo buộc. Ba vị đã gián tiếp giết chết nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh, là chồng của Nguyễn Thị Liên, là cha của đứa con đã mất do cân đối từ việc tăng thuế quá mức, Nguyễn Văn Thạch. Ba vị có nhận bản cáo trạng này hay không?" Viên Quân chắp tay về hướng quan sử, nhất quyết cự tuyệt bản cáo trạng. "Tri huyện Viên Quân được nhận quyền quản lý Ưu Bú từ Thanh Thượng. Từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì hổ thẹn với dân, hổ thẹn với lòng." Đoạn quay sang chỉ thẳng mặt Thị Liên mà gằn giọng: "Tất cả đều là vu khống, không có chứng cứ." Dân bên dưới nhào nhào lên. Lý Mão bên trên lại đập phiến gỗ lên bàn, khiến toàn thể người dân bất giác im ắng như cũ. "Phía Nguyễn Thị Liên, thị có lời nào để nói hay không?" Thị Liên đương ngồi nghiêm chỉnh, nghe hỏi đến mình thì liền quỳ xuống. Tuy khổ sở nhưng rất kiên định mà nói: "Bẩm quan, khổ cho con quá quan à. Dân Yên Đốc chẳng ai là không bị bọn chúng thu thế cao đến chóng mặt cả. Bởi vì chồng con dám đứng lên đấu tranh nên gia đình con càng bị tăng thuế. Cũng chính là bọn quỷ giết người giấu tay, xin quan đòi lại công bằng cho chồng con." Nói rồi thì Liên liền gục mặt khóc thúc thích. Đứa con cũng vừa khóc vừa chạy tới chỗ mẹ, bám víu lấy tà váy tàn tạ. Hai mẹ con khóc không ngừng nghỉ. Trần Thư nhếch khóe miệng nói: "Nhà chị kia, giấy tờ thu thuế má rõ như ban ngày. Chúng tôi chỉ thu theo đúng lệnh của triều đình ban xuống. Nhà chị không đủ tiền thóc đóng thuế là do ham ăn lười làm, chứ cái vùng này ai đói kém như nhà chị đâu." "Sổ sách không đúng, nhất định các ông lợi dụng dân nghèo bọn tôi không biết chữ, bắt chúng tôi điểm chỉ lên tờ giấy sai. Rõ ràng các người thu gia đình tôi 6 quan tiền và 1 tạ thóc, nhưng trong tờ giấy điểm chỉ viết có 2 quan tiền và 30 cân thóc mà thôi." Trần Thư nhíu mày: "Chuyện thu thế nhà chị đúng hay sai là do tên lý trưởng làm, thì phải kiện một mình lão, liên quan gì đến tôi chứ?" Thì Liên nghiến răng nói: "Nếu như lão ta không được sự cho phép ngầm của mấy người, sao lão dám làm chuyện đó chứ?" Rồi thì quay sang Lý Mão nói: "Xin quan lớn cứ tra hỏi người dân làng con, sẽ tìm ra được chân tướng ngay." Lý Mão đập bàn, nói vọng ra ngoài: "Cho mời nhân chứng làng Yên Đốc vào công đường." Tức khắc, một người đàn ông và một người phụ nữ vội vã chạy vào công đường, quỳ xuống. Người đàn ông nói: "Thưa quan, thảo dân là Nguyễn Văn Chặn, là hàng xóm của thị Liên." "Thưa quan, thảo dân là Bùi Thị Thu, cũng là hàng xóm của thị Liên." Sau đó cả hai cùng đồng thanh: "Chúng con đều là dân làng Yên Đốc, xin diện kiến." "Những lời nói của thị Liên có đúng là sự thật hay không?" Hai người đồng loạt quay sang nhìn thị Liên, ánh mắt có phần áy náy. Thị Liên thoáng chốc cảm nhận thấy một linh cảm không ổn xẹt ngang qua. Người đàn ông tên Chằng chắp tay nói rõ từng tiếng: "Thưa quan sử, những lời thị Liên nói không hoàn toàn là sự thật." Vừa dứt lời, tiếng thị Liên đã vọng sang: "Anh Chằng, anh nói bậy bạ gì vậy? Tôi nói có chỗ nào sai sao? Chúng chẳng ăn hiếp dân lành, bóc lột sức lao động của chúng ta sao? Nhà anh với chị Thu đều nghèo như tôi, chúng ta vốn dĩ rất căm ghét những người kia cơ mà. Chị Thu, chị nói gì đi." "Im lặng." Tiếng đập bàn kèm theo tiếng quát của Lý Mão khiến cho thị Liên im lặng vì hoảng sợ. Lý Mão nghiêm giọng hỏi: "Hai người chứ công đường, ta khuyên các người nên nói sự thật. Đừng để ta điều tra được các người nói dối để bào che cho ai đó." Chằng cả người gập xuống, lại quan sử mà tha thiết nói: "Bẩm quan, những lời con nói đều là sự thật cả. Thuế của làng Yên Đốc đều được thu dựa trên thông cáo ở phía trên. Nào có chuyện thu một đằng mà điểm chỉ một nẻo. Là tại năm nay mất mùa nên không gánh nổi thuế mà thôi." Bà Thu cũng bổ sung thêm: "Những lời Chằng nói đều là sự thật. Con xin cam đoan, lý trưởng làng con tuyệt đối không hề thu thêm bớt gì đâu ạ." Tiếng thị Liên gào lên thảm thiết: "Hai người, tại sao hai người lại nói dối một cách trắng trợn như vậy? Hai người bị mua chuột rồi sao?" Trần Thư liền quát lớn: "Hỗn sược, nhà chị đã vu khống lý trưởng và mệnh quan triều đình. Bây giờ có người làm chứng thì chị lại bảo bọn họ bị mua chuột. Đúng là mụ đàn bà hàm hồ mà." Thị Liên ôm đứa con mà khóc nức nở. Lý Mão đanh giọng: "Trên công đường nói sai sự thật, phạt tội gấp bội phần. Công lý luôn là ánh sáng, đừng để bóng tối dẫn đường. Thu và Chằng nghe tới đây liền giật nảy mình, thoáng chốc đổ mồ hôi hột. Nhưng cuối cùng hai người vẫn im phăng phắc. Lý Mão đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang hỏi Liên. Thì Liên, hai người làng Yên Đốc đều bảo chị nói dối, rõ ràng thuế của làng không hề bị tăng, thì còn điều gì để nói hay không? Thì Liên khóc lên từng tiếng, nghe thấy lời của Lý Mão liền nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt trên má, khổ sở mà trả lời. Bẩm quan, vợ chồng con đánh chữ còn không biết, là dân đen thấp cổ bé họng, làm gì có lá gan dám vu oan giá họa cho mệnh quan triều đình chứ. Con không biết vì sao những người dân làng không dám đứng lên tố cáo. Bây giờ chỉ cậy vào sự sáng suốt của quan có thể đem sự thật ra ánh sáng mà thôi. Thì Liên quay lại nhìn người dân làng Yên Đốc, mong sẽ có người đứng về phía mình, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt lảng tránh mà thôi. Có thể hiểu được những người này chưa bị dồn tới mức đường cùng như thị, nên không dám vùng lên phản kháng. Họ còn chưa biết phần thắng sẽ nghiêng về ai. Nếu thị Liên thua kiện, những người hôm nay dám đứng về phía thị có lẽ sau này sẽ không sống tốt được. Vì thế họ ngầm hiểu với nhau là nên im lặng. Trần Thư lại lên tiếng. Đúng là điêu dân ngậm máu phun người, toàn những lời vu khống không căn cứ, bôi nhọ danh dự và phẩm chất của bọn ta. Bẩm quan, tội này phải phạt nặng để răn đe dân chúng. Lý Mão mặt không biến sắc, nghiêm giọng nói. Thứ nhất, cáo trạng tri huyện Kha Phú Trần Viên Quân, tri huyện Ưu Bú Lý Trần Thư và lý trưởng Yên Đốc Lê Gia Cố thông đồng với nhau tự ý tăng thuế, ép bức dân chúng vào con đường thừa chết thiếu sống không được rõ ràng, vì thiếu nhân chứng cũng như vật chứng. Thứ hai, vì bản cáo trạng trên không được thông qua, nên cáo trạng ba vị hại chết Nguyễn Văn Thịnh liền không có hiệu lực. Vì vậy nếu hai bên không còn chứng cứ nào, vụ xử sẽ kết thúc bằng việc trả lại sự trong sạch cho ba vị bị kiện. Ngược lại, Nguyễn Thị Liên bị phạt 50 trượng vì tội vu khống quan trình, đóng tiền phạt một quan tiền. Đồng thời, việc ngồi nhà lao sẽ không tránh khỏi. Có điều nể tình nhà ngươi đang nuôi con nhỏ, cho về nhà sắp xếp rồi quay lại chịu phạt sau. Quan chức địa phương có nghĩa vụ theo sát thị, tránh việc thì bỏ trốn đi nơi khác. Thị Liên nghe xong liền bật khóc nức nở. Cuối cùng thì sự thật vẫn không thể chiến thắng được sự giả tạo dối trá kia, thì chỉ biết ôm chặt đứa con vào lòng. Hai tri huyện cười đắc thắng. Viên Quân giả vờ nhân nghĩa nói. Thưa quan à, nhà Thị Liên nhìn qua là biết quá nghèo, có lẽ không đủ tiền phạt, tôi xin đóng phạt thay thị. Có điều việc ngồi tù thì tôi không có ý kiến gì, âu cũng là để răn đe người dân sau này chớ có ăn nói bậy bạ. Thị Liên gục mặt xuống công đường. Thưa quan sự, quan ức cho con quá. Từ đầu đến cuối những lời con nói đều là sự thật, không một lời nói dối nào. Quan minh xét, xin quan minh xét cho. Lý Mão nhếch mép cười. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả cuối cùng của vụ kiện này. Trước tiên, lôi Thị Liên ra ngoài. Hai tay lính lệ bước đến, nhấc Thị Liên lôi ra ngoài. Dân chúng bên dưới cảm thấy may mắn vì ban nãy mình không đứng ra. Bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bị ngồi tù mới là chuyện lớn. Đường lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng nghiêm nghị của Lý Mão truyền tới. Hình phạt ngày mốt sẽ thi hành. toàn bộ dân chúng đều ngơ ngác. Cứ tưởng Thị Liên sẽ bị đánh ngay lúc này chứ. Lý Mạo dõng dạc nói: "Trước khi tri huyện Ô Sen, Đỗ Văn Kiệt đi đôn đốc và khám xét đê điều trên tỉnh trở về, Thị Liên sẽ được hoãn thi hành hình phạt. Trong lúc điều tra vụ việc, ta phát hiện ra một tờ giấy ở nhà nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh, có chữ ký của tri huyện Ô Sen, xác nhận số thuế trên giấy không đồng nhất với số thuế nộp lên phía trên. Nguyễn Văn Thịnh đã thu thập văn tự cùng chữ ký của các dân làng kế bên về số thuế đã phải đóng để nộp qua huyện Ô Sen, nhờ tri huyện xác minh. Việc này cực kỳ quan trọng. Tri huyện Ô Sen hoàn toàn có thể làm nhân chứng cho bản cáo trạng của Thị Liên. Bởi vậy, phiên xử sẽ được mở đợt 2 vào ngày mốt. Tri huyện Đỗ Văn Kiệt sẽ được ta đích thân mời lên tham xử. Phiên xử hôm nay chính thức kết thúc, giải tán công đường." Tiếng đập lại một lần nữa vang lên. Bên dưới, tiếng người như ông vỡ tổ. Họ chùm đầu lại bàn tán náo nhiệt vô cùng. Hai tri huyện nhìn đăm đăm về phía Lý Mão, trong ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ ngờ vực. Tự nhiên ở đâu lại lồi ra chuyện này nữa. Lý Mão ngoài mặt tuyên án cho Thị Liên, nhưng thực chất là để phái người đi theo bảo vệ Thị, tránh cho Thị bị ám sát giữa chừng. Chờ đến lúc Đỗ Văn Kiệt trở về mới biết được ai đúng ai sai. Khu vực đê điều sát sông Hoàng Thạch, tỉnh Khu Khóe. Việc đốc thúc và giám sát đê điều ở khu vực sông Hoàng Thạch này được tri huyện Đỗ Văn Kiệt đích thân điều hành. Mấy tháng nay mực nước sông lên cao, các thôn dân sinh sống gần đều phải chịu khổ cực do lũ lụt ngập úng, phá hoại mùa màng, của cải vật chất trôi mất dạng. Vì lẽ đó, thông cáo xây dựng đê điều nhanh chóng được ban xuống. Phía tri huyện Đỗ Văn Kiệt cũng lập tức nhận được chỉ thị điều hành. Trời nhá nhem tối, xung quanh mâm sông dựng vài cái lều san sát nhau. Bên trong tỏa ra ánh đèn mờ nhạt giữa đêm trời thanh vắng, tựa hồ những cái đèn lồng treo giữa bầu trời đêm. Thời điểm nọ, nhân dân được nghỉ ngơi trong lều. Tri huyện Kiệt cũng túc trực trong một cái lều nhỏ khác, nương theo ánh đèn dầu mờ nhạt mà cần mẫn xem xét sổ sách. Đường chăm chú vào số liệu thì một tiếng động bên ngoài đột ngột truyền đến, làm tri huyện bị dời lực chú ý. Đó là tiếng bước chân xen lẫn tiếng người dạ dạ vân vân. Lát sau, một hầu tớ kéo bạc vào liều nói: "Bẩm quan, có tri huyện Kha Phú và tri huyện U Bú đến thăm ạ." Tri huyện Kiệt khựng lại mấy giây, sau đó gấp sổ sách lại, bình thản lên tiếng: "Mời hai người họ vào đi." Đầy tớ gật nhẹ đầu một cái rồi lui ra. Không lâu sau, Viên Quân và Trần Thư cùng lúc tiến vào lều. Cái lều vốn dành cho một người ở, nhưng vì là nơi trú ngụ của quan lớn nên lều cũng thuộc dạng cỡ lớn. Ba người ngồi trong này, nói chật thì không quá chật, là rộng cũng chẳng quá rộng. Tri huyện Kiệt mời hai vị khách lặn lội đường xa tới thăm ngồi bệt xuống đất ở phía đối diện. Ông không khách sáo mà cất lời: "Dân ở đây thiếu thốn đủ cả, thật là chẳng có niệm ngồi tiếp khách. Hai vị thông cảm, thông cảm cho." "Thế mới biết khổ cực của nhân dân là như thế nào. Vài tháng gần đây đời sống nhân dân khó khăn như vậy, là quan trên hẳn phải là san sẻ cùng dân rồi. Ngài cứ khách sáo làm gì chứ?" Kiệt đột nhiên cười lớn, khiến cho nụ cười trên môi Trần Thư tắt ngúm đi. "Hai tri huyện đây thật biết động cam cộng khổ với nỗi cùng cực của nhân dân. Đi xa tới đây là muốn san sẻ hay là chiêm nghiệm cảnh sắc đê điều? Nghe xong lời này, mặt của Viên Quân sầm xuống một cách khó coi. Nếu không phải vì chuyện cấp bách cần nhờ hắn trợ giúp, thì chắc chắn với những lời xỉa xối kia, Trần Viên Quân đếch thèm đến cái chỗ khỉ ho cò gái này để làm gì. Phải nhịn, cho dù có điên tiết cũng phải ém cơn giận này cho bằng được. Thế rồi cả hai cùng phá lên cười. Viên Quân im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Trị Huyện cứ khéo đùa. Không gian trong lều có phần kỳ quặc. Trị Huyện Kiệt từ từ thu lại nụ cười trên môi, chậm rãi pha trà mời hai vị khách không mời. Ông cầm tách trà lên, vừa nhấm nháp vừa thẳng tính nói. Một viên quan nhỏ bé này không biết có tài năng gì mà được hai tri huyện cùng lúc đến thăm vậy. Hai người nhìn nhau, cũng đưa tách trà lên nhấp nhẹ mấy ngụm. Lát sau Viên Quân mở lời. Tháng này mực nước sông dâng cao, vậy chả biết bao nhiêu khó khăn cho dân chúng. Dân khổ một, quan khổ mười. Hễ gặp phải chuyện khó khăn gì thì không nên nhượng bộ quan viên một chút hay sao? Ngài thấy có đúng hay không? Văn Kiệt chỉ biết mỉm cười, nhấp một ngụm trà, mãi sau mới biểu đạt chút thái độ. Không biết ngài đây đang muốn nói đến điều gì? Viên Quân không lòng vòng, vào thẳng vấn đề. Mấy ngày nay đúng là suối quẩy lắm. Tôi ngồi không ở nhà mà cũng bị rước họa vào thân nữa. Ngài còn nhớ bản thân đã ký xác nhận với một người tên Thịnh hay không? Kiệt ngồi ngẫm nghĩ một chút. Quả thực là từng có chuyện này. Khẽ gật đầu. Biên Quân được đà nói tiếp. Cái tên nó bị thương con quá, lại nhà nghèo nên lừa làng lừa sớm, trình bày thuế sai sự thật, định dùng nó để ăn vạ với mấy quan trên. Ngờ đâu con mất rồi cũng tự tử theo. Vợ thấy vậy thì cả gan dựa vào tình thế, khóc lóc đòi minh oan cho chồng, đồng thời khơi lại kế hoạch của chồng, đổ tất lên đầu tôi. Số tôi đúng là quá khổ rồi, thì cáo trạng lên tới cả quan tri phủ đó. Vốn dĩ bản cáo trạng chỉ nói bằng miệng, chẳng có chứng cứ gì. Quan tri phủ đã xử mù vợ theo luật, nhưng mà ngài nói chờ ngài về mới xử tiếp. Hôm nay bọn tôi đến biếu ngài chút đồ để tỏ lòng thành kính, mong ngài cứ theo lẽ thường mà trình bày. Dứt lời, Viên Quân sai đầy tớ bước vào, đặt trên bàn một bọc vải. Trần thư mở ra, ngay lập tức ánh vàng bên dưới ánh đèn chối lóa chiếu lên. Bên trong bọc vải chứa những thỏi vàng. Tri Huyện Kiệt ngẩn người một lát, rồi đưa tay sờ lên mấy thỏi vàng bên trong. Sau đó cùng mỉm cười nói. Hai vị cứ yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi hai vị trong phiên xử kế tiếp đâu. Cả ba người cùng cười, ra vẻ rất thân thiết với nhau. Quan nào mà chẳng là quan, đều là những kẻ hư binh hám lợi. Lúc Viên Quân và Trần Thư rời khỏi lều, Tri Huyện Kiệt vẫn ngồi mân mê mấy thỏi vàng ở trong bọc vải, nụ cười đầy ẩn ý chưa ngừng tắt trên khóe môi. Sau đó, Viên Quân và Trần Thư liền tách nhau ra rời đi. Trần Thư không vội trở về huyện, gã nhắm tới cảnh non nước ở hồ Bích Nguyệt, huyện Ưu Bướu. Thông dong mà tự tại, hít khí trời trong lành vào buổi tối mùa hạ. Tiếng côn trùng lẩn khuất đâu đó dưới hồ kêu lên từng tiếng xa xả. Gió hạ thổi lướt qua mặt hồ, vài con lăng quăng đã động, mặt hồ nổi lên những chấm nhỏ rung rinh. Sen bên dưới tỏa mùi hương ngang ngát, theo gió thổi vào cái đình không quá rộng được đặt bên cạnh hồ. Lúc Trần Thư đến, trăng bị mây che lấp, cả khoảng trời chìm vào trong bóng tối. ngoài những cảnh vật to lớn được hiện hữu trong tầm mắt, thì quả thật lão chẳng còn nhìn thấy cái gì cả. Lúc trăng lên, Trần Thư mới biết hiện giờ xung quanh bản thân đang hiện hữu chính xác là những thứ gì. Vẫn là một cảnh sắc non nước hữu tình ở hồ Bích Nguyệt, cùng với cái đình thơ mộng đây thôi. Cảnh vật là như thế, nhưng con người lại không như tưởng tượng của Trần Thư. Ban đầu lão ngỡ rằng vào thời điểm đêm khuya tối tăm như thế này, chắc chỉ có lão là kẻ duy nhất có hứng đến để thưởng thức và chiêm nghiệm cảnh sắc. Nào ngờ đâu ở đây còn xuất hiện thêm một người khác, có lẽ cũng như lão. Trần Thư nhìn cái bóng lưng nhấp nhô ở phía mép sàn đình, nhận ra đó là bóng lưng của một bé gái. Nó ngồi thả chân xuống hồ, đung đa đung đưa theo từng nhịp, cái đầu cũng lắc lư vui vẻ. Con cái nhà ai mà gan lớn đến nỗi giờ này còn dám ra hồ để nghịch nước đây? Trần Thư ngẫm vậy. Gã tiến đến, cất nhẹ giọng hỏi: "Kẻ kia, ngươi là ai? Sao dám phá hỏng cảnh sắc của ta?" Bóng lưng nhỏ trùng lên một cái. Bé gái không vội quay lưng, chân ngừng nghịch nước, thấp giọng trả lời: "Dạ, cháu chỉ là đứa nhỏ con nhà nông, thích ngắm cảnh đẹp nên ra đây ngồi thưởng thức thôi ạ." Con nhỏ có cái miệng dẻo ghê, Trần Thư tự đánh giá. Quay mặt sang ta xem. Gã hơi lớn tiếng ra lệnh. Đứa trẻ lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nó che mặt, nhanh chóng đứng lên, rồi bắt đầu chạy. Chỉ là đôi chân quá ngắn, nên chạy mới được có mấy bước, đã bị người Trần Thư túm được. Kiểu này nó chết chắc rồi. Để cha mà biết là nó bị phạt nặng cho mà xem. Hân nhất quyết dùng tay che mặt lại. "Ngài buông cháu ra đi ạ, cháu phải về ngay." Trần Thư tò mò lại thêm tò mò, nhất quyết không chịu buông ra. "Người dám ra lệnh cho quan lớn sao? Nếu người không bỏ ra, ta đem người xách đến nhà lao đầy bỏ chết đó." Hân hơi run run, cuối cùng mới đề nghị: "Vậy sau khi thảo dân bỏ tay, ngài phải quên khuôn mặt này ngay lúc thảo nhân rời đi đó." Trần Thư lười so đo, tự nhiên gật đầu. "Được." Nghe thấy lời của Trần Thư, Hân mới chậm rãi bỏ hai bàn tay đang ấp trọn vẹn khuôn mặt ra. Tức khắc đập vào mắt Trần Thư là một khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cân đối với đôi mắt sắc bén. Cái ánh mắt này hệt như kẻ gã ghét cay ghét đắng, tri phủ Lý Mão. Trần Thư vô thức siết mạnh tay vào vành áo của Hân, khiến nó nhăn mặt lên vì khó hiểu. Nó cất tiếng nói: "Quan lớn không được hại dân hiền, ngày mà bỏ tay cho thảo dân về nhà với." Hệt như cha nó, nửa câu đều là dân, dân cái đích gì mà dân. Trần Thư mắt hằn lên từng tơ máu. Trong giây phút tức giận, lão kéo nó về hồ Bích Nguyệt, dùng sức hai tay nhấc nó lên, thẳng thừng ném xuống hồ. Hân bị tình huống này làm cho bất ngờ. Khi tiếp xúc với nước, nó không tự chủ được mà bị sặc. Nước vào phổi khiến cho nó không thể thở được. Nó đưa hai tay lên chới với, mặt nước loang trọng một vùng. Mà Trần Thư lúc này cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình. Gã láo liên nhìn quanh, nhận ra không có ai, mới rắp tâm mặc kệ cô bé đáng thương đang giãy giụa dưới hồ sen kia, dứt khoát vứt tay áo rời đi. Lúc Trần Thư đi khỏi, Hân đang dần chìm dưới nước, bỗng nhiên bị một thế lực nào đó kéo vào bờ. Nó uống khá nhiều nước, tuy mạch còn đập, nhưng thần trí đã mơ màng rồi liệm đi. Lát sau, người hầu ở phủ tri phủ từ đâu thẫn thờ bước tới đỉnh. Trông bà ta như một con rối bị người ta điều khiển. Vừa đặt chân vào đình, người hầu bỗng dưng trùng mình bừng tỉnh. Thấy cô chủ nằm bất tỉnh ở đó, bà ta hoảng loạn, vội bế cô chạy trở về. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, trên sàn đình, thấp thoáng một nhân ảnh trắng xóa, mờ mờ ảo ảo. Theo hướng Trần Thư vừa nãy trốn chạy đi, bóng trắng nhanh chóng tan biến vào hư vô. Trần Thư mắt láo liên, tâm trạng của lão có chút rối rắm, có vẻ như dư âm của hành động vô nhân tính vừa rồi. Hơi thở của lão có vẻ dồn dập hơn, không khí như bị rút cạn mà hít thở cũng không thông, hệt như đang có thứ gì chặn mất đường thở của lão. Bước chân chạy trên con đường vắng cũng càng thêm nhanh. Trong đầu cứ vô thức nhớ đến hình ảnh con bé kia vùng vẫy dưới nước, lại càng thêm sợ sệt. Con đường làng quen thuộc mà lão từng đi qua đi lại trên dưới ngàn lần, tự dưng không hiểu sao lại dấy lên trong lòng Trần Thư một suy nghĩ không lặng. Mấy hôm nay thời tiết quả thực chẳng dễ chịu là bao, cứ mưa nắng thất thường, không khí thì ẩm mốc đến khó chịu. Rùng mình một cái, vội đưa tay lên xoa xoa cẳng tay béo ụ toàn mỡ đã nổi đầy da gà da vịt, cố quên đi dòng suy nghĩ không hay. Lão mím môi, bước từng bước thật chậm. Xung quanh được bao phủ bởi một màu đen tối om, thoạt nhìn có vẻ lạnh sống lưng. Bởi trận mưa hôm bữa mà con đường nhầy nhụa toàn là bùn đất. Mỗi bước đi là mỗi lần phát ra những thứ âm thanh lép nhép nơi đế cuốc gỗ. Trần Thư lội trong dòng bùn đen đúa tổm lộm dưới chân, cả gấu quần dính đầy thứ đó, không khỏi khiến cho lão ta nhăn mặt. Đi trên con đường trơn trượt này, cái màu đen của bùn ngày thường giờ đây trong mắt lão bỗng trở nên đen ngòm và tổm lộm một cách lạ kỳ. Bỗng từ đống bùn nhão nhét đó nhô lên một thứ gì giữ chặt lấy quần của lão không buông. Trần Thư mất đà, theo phản xạ giật nảy ra sau, nhưng không hiểu sao bước chân của gã như bị dán chặt xuống mớ bùn lầy, không nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Không rõ có đúng là tưởng tượng hay không, nhưng hình như lão ta đang từ từ chìm xuống phía dưới một cách vô cùng phi lý, nhưng lại là sự thật. Cái thứ nhầy nhụa đó đã dâng lên tới tận đầu gối, hay nói đúng hơn, cái thân thể béo nút của lão đang dần dần bị bùn nuốt chửng xuống. Dây thần kinh của Trần Thư co giật lên đầy sợ hãi, nhịp tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi túa ra ướt cả mảng lưng áo. Đột nhiên có hàng vạn bàn tay trẻ con túm chặt lấy khắp người lão, hệt như đàn trắng len lỏi trên thân của lão ta. Đám tay đó lôi lão xuống cái bãi nhầy tổm lợm kia. Đầu lão đập xuống nền đất một cái thật đau, rồi cũng bị bùn đen phủ lên. Lão càng dãy giụa, cơ thể chìm xuống càng sâu, tay bị đè đến tê liệt. Cảm giác nhơn nhớt pha thêm cái mùi tanh tanh đặc trưng của bùn làm cho lão phát nôn. Nhưng đến nôn cũng không nôn nổi, rốt cuộc vẫn chỉ có thể thét lên mấy tiếng chối tai. Trần Thư cố với tay lên, muốn thoát khỏi cái hố lầy lội này, nhưng lão đã quên rằng ở đây chẳng có vật nào cho lão bám vào. Một gương mặt trẻ con biến dị trồi lên giữa mặt bụng, nụ cười của nó kéo tận mang tai, mắt trừng to hướng về phía lão. Kinh tởm, không có trồng trắng. Thứ sinh vật quỷ dị kia bật cười khanh khách, tiếng cười hệt như tiếng khóc ai oán dội bên màng nhĩ, làm cho tai của lão đau điếng. Bàn tay bụ bẩm dính chất nhờn đỏ au dơ lên, chạm vào mặt lão rồi ấn xuống, mạnh bạo khủng khiếp. Dòng nước hôi hám kia tràn vào khoang miệng, khiến cho lão ho lên sặc sụa. không ngừng lắc đầu tránh đi cái bàn tay ma quỷ kia. Đứa trẻ kia cười lạnh, lập tức hàng trăm bàn tay đen kịch cũng đồng loạt kéo hắn lôi xuống. Không khí trong phổi dần bị thay thế bằng nước, lão cứ thế chìm trong vô vọng. Trần Thư mở to mắt, cả người nặng nề như dán chặt trên giường. Lão trợn mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi thấm đẫm cả người, tim đập thình thịch như điên, không dám cự quậy dù chỉ một chút. Lúc bình tĩnh lại thì mới vỡ òa ra là đang mơ. Cuối cùng lão cũng được an tâm mà thở ra. Chậm rãi ngồi lên, với lấy tách trà nguội ngắt ở nơi cái tủ gỗ đầu giường, lão chèm chẹp húp một hơi. Vị đắng ngắt lan tràn trên đầu lưỡi, làm cho lão hơi khó chịu. Lật đật xỏ đôi gốc gỗ vào chân, lão một tay cầm bình trà bằng gốm, một tay đẩy cửa. Không có chút động tĩnh, Trần Thư nhíu mày, dùng lực thêm một chút nữa. Thấy cánh cửa vẫn không hé ra dù chỉ một chút, lão vội đặt bình trà xuống, vội vã lấy hai tay đẩy mạnh, vừa đẩy vừa kêu toáng lên. Thằng Côi đâu? Mở cửa cho ông. Trần Thư gõ cửa rầm rầm, dùng hết sức mà gào lớn. Qua một hồi vẫn không ai đáp lại, ngoài không gian yên tĩnh quá đỗi. Lão ta bắt đầu thấy run sợ, dư âm từ giấc mơ ban nãy ùa về, làm cho lão thêm khiếp đảm. Lão chắc chắn rằng cánh cửa này không hề có vấn đề, càng chắc chắn hơn rằng không có ai to gan mà dám khóa cửa bên ngoài hết. Trừ khi có thứ gì đó không sạch sẽ đang quấy phá lão. Trong không gian truyền đến âm thanh trầm bổng lởn vởn quanh tai, thành thứ tiếng ù ù rờn rợn. Trần Thư mím môi đến trắng bệch, đôi tay đang đập cửa uỳnh uỳnh như mất hết sức lực mà dừng lại. Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi. Lão ứa nước mắt, chân không tự chủ được mà run cầm cập lên. Lão thề với trời đất rằng lão không hề có lấy một chiếc chuông gió nào. Lão không nhầm, huống hồ vì tiếng chuông lại rõ ràng đến thế kia. Một ngọn gió chợt thổi qua, như trêu như đùa mà quấn quanh bên gáy của lão. Lúc này lão mới phát hiện ra bản thân không động đậy được. Lão bắt đầu hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Lão cố chuyển động nhưng chẳng nhúc nhích được bao nhiêu cả. Mùi hương thanh tưởi của bùn đất xộc lên ngay đầu mũi, lập tức làm cho cổ họng của Trần Thư như muốn phát nôn. Lão nhận ra nó, cái mùi mà lão ngửi thấy trong mơ. Rồi bỗng nhiên một bóng đen từ đâu xuất hiện, dí sát trước mặt lão, làm lão hốt hoảng mà đổ nhào về phía sau. Tay lão vừa trúng chiếc bình trà, làm nó va vào chân bàn, vỡ tan. Trần Thư hoảng sợ đến máu huyết dồn lên tận não, tơ máu đỏ lừ chạy dọc tới con người. Lão muốn la lên, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ghì chặt, không thể ú ớ lên một lời. Bóng đen dần dần hiện thành hình dạng, là dáng dấp của một người phụ nữ. Mái tóc đen dài xõa xuống, lấp ló sau nó là một khuôn mặt trắng bệch không có sức sống. Từ chân tóc chảy xuống những dòng máu tanh tưởi hôi hám. Mắt của thứ đó trợn to, trừng trừng nhìn lão, nhanh như cắt đưa tay lên siết lấy cổ Trần Thư. Mày dám? Mày dám? Bóng đen đó gằn giọng rít lên, lực siết ngày càng thêm mạnh. Móng tay nhọn hoắt cào lên làn da béo ụ của lão, khiến cho lão chảy mấy đường máu. Trần Thư theo bản năng túm chặt lấy cổ tay của thứ kia, mặt mũi tím tái nghe từng lời nó nói. Mày dám hại con bé? Con bé sao? Là con Hân hả? Trần Thư mặt tái xanh do thiếu không khí. Lão chỉ hận bây giờ người không thể cử động mà chạy đi. Không ngờ thứ ma quỷ trước mặt này tìm đến lão là bị con bé kìa. Tha cho tôi, tôi không biết gì. Trần Thư cào loạn lên cổ tay thứ kia, cố dùng chút hơi tàn mà xin tha. Chỉ tiếc rằng cái tay kia không hề lay chuyển, cứ cứng đờ mà giữ lấy cổ của lão ta. Bỗng dưng thứ đó buông cổ lão ta ra, khiến cho thân hình to béo ngã trạp xuống đất. Lão ôm cổ họng ho sặc sụa, miệng há to lấy dưỡng khí, lòng ngực điên cuồng hít thở như phát điên. Nhưng chưa mừng được bao lâu, thứ kia lại nắm lấy đầu lão, đập mạnh vào tường. Đầu lão va chạm với tường, kêu lên một tiếng cộp rợn người. Máu đỏ chảy dài xuống mặt, xuống cổ, rồi tới sàn nhà. Thứ đó liên tục nắm đầu lão đập đến tứa máu ra. Từng lọn tóc đen vương đầy kẻ tai của nó. Đập một lần, lão lại trích một tiếng. Từng tiếng xương đập vào tường, từng tiếng rên la thất thanh cứ thế vang lên mà không một ai hay. Đập chán chê, dưới góc nhìn của lão, cái bóng đèn nghiến răng ken két ấn đầu lão xuống sàn. Hành động đó đủ cho thấy thứ đó không phải vô tri vô giác. Cái bóng lướt đến chỗ bàn gỗ nơi góc phòng, đôi đồng tử đỏ lự khẽ híp lại, miệng bật cười khúc khích như tìm thấy đồ chơi mới. Ném cây đèn dầu xuống đất cho nó vỡ ra. Dưới con mắt của lão, nó thản nhiên cầm lên mà xẻ một đường ở bụng lão. Trần Thư không kịp phản ứng, trơ mắt ra nhìn mảnh thủy tinh kia cắt đứt phần lụa áo bên ngoài rồi chạm đến da thịt. Lão hét lên vì đau đớn. Mảnh thủy tinh li ti cắt sâu vào trong da thịt của lão ta, khiến mọi cử động đều đau đến thấu trời. Thứ kia nhíu mày, dường như vết cắt kia đi không được sâu như nó muốn. Gật gù nhận ra mảnh thủy tinh này vốn không đủ sắc. Thứ đó tàn nhẫn trạch thêm vài đường chèn lên vết cắt vừa rồi. Lão bây giờ có thể nói là sống không bằng chết khi bị tra tấn như thế này. Ôm một bụng máu chảy đầy, lòng bàn tay lão nắm chặt lấy thứ đồ sắc lẹm kia mà chém qua lại. Cái bóng đen trầm ngâm trước khung cảnh rùng rợn phía trước, mắt đăm đăm nhìn Trần Thư đang tự rạch bụng mình. Từ đầu đến cuối, Trần Thư tự bóp cổ bản thân đến nghẹt thở, rồi tự mình đập đầu vào tường đến vỡ xương sọ ra. Cái thứ đang siết chặt Trần Thư thì chỉ có mình lão thấy mà thôi. Tất cả mọi thứ lão thấy đều chỉ là ảo ảnh. Đúng, lão đang tự ngược đãi bản thân. Trần Thư bị hành đến phát điên, tâm trí bây giờ cũng chẳng còn minh mẫn được nữa. Tiếng chuông gió réo rắt dần chìm sâu vào màn đêm. Theo đó, cơn hành hạ cũng ngưng lại. Trần Thư lờ đờ nhìn vào khoảng không, cánh môi bị cắn đến nát bấy. Lão chập choạng mang một chiếc ghế ra giữa phòng, rề rề đứng lên, nắm lấy đoạn lụa trắng mà ai đó đã vắt lên ngang qua xà nhà từ trước. Sáng hôm sau, thằng Khôi tay cầm khay trà mới ủ, đứng trước cửa phòng của lão mà gõ mấy cái. Chờ mãi không thấy tiếng lão trả lời, mặc dù nó đã gõ đến mỏi nhừ cả tay. Hít một hơi thật sâu, đánh liều mở cửa ra. Thằng Khôi ghé đầu vào trong gọi nhỏ. Ông lớn ơi. Chợt nó trợn trắng mắt, ngã nhào ra sân, một nỗi sợ chạy dọc khắp thân. Ông lớn! Trước mắt đó là hình ảnh Trần Thư treo cổ trên trần nhà. Cái xác đông đưa qua lại càng làm tăng thêm độ kinh hãi. Quỷ dị hơn chính là cơ quan nội tạng, ruột gan vương vãi khắp sàn, máu tươi chảy đầy một mảng. Phần giữa trán của lão bầm dập đỏ tím, có vài tia máu đã khô từ bao giờ. Hai con mắt lại trắng nhợt, trợn trừng lên, nhìn vào hư vô, khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Lý Mão cười nhẹ, lịch thiệp châm trà cho đối phương. Lão đạo sĩ một thân áo vàng sậm, tay cầm tách trà, húp nhẹ một ngụm. Theo như quẻ lão bối sáng nay, sẽ có chuyện không hay với nhà này. Quả thật lão nhìn Lý Mão một hồi, cũng nhận ra được âm khí nồng nặc. Tôi đến đây đó, là vì cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy đến với cậu. Dương khí của cậu đang bị dao động, có lẽ là có thứ gì đó không sạch sẽ ảnh hưởng tới. Lý Mão ngẩn người, im lặng nghe người kia nói tiếp. Thế nên tôi định hỏi cậu có phiền hay không, nếu tôi ở phủ khoảng thời gian này, để xem xét có chuyện gì bất ổn hay không đó. Lý Mão gật đầu, ngay tức khắc liền sai gia nhân sắp xếp cho lão một thư phòng riêng. Nhưng tâm trạng của y lại có chút hoang mang. Thứ không sạch sẽ rốt cuộc là như thế nào? Tại công đường vào xế chiều, khung cảnh dần hiện lên. Lính lệ xếp hai hàng trái phải, dân chúng tụ tập bên dưới. Phiên xử còn chưa bắt đầu mà sự căng thẳng hồi hộp đã dần lên đến mức báo động rồi. Đám đông bên dưới liên thuyên không ngừng, ai nấy dường như đều tò mò với kết quả của vụ án xử này. Cáo trạng của Thị Liên có thể được coi là một vụ việc lớn, rất đáng để dân chúng hóng hớt. Phiên xử hôm nay dân tập trung ở sau cổng và trong sân công đường nhiều hơn phiên xử trước gấp bội. Lý Mão ngồi xuống ghế, đập phiến gỗ trấn tĩnh đám đông, sau đó dõng dạc cất tiếng. Tri huyện Kha Phú, Trần Thư đâu rồi? Mặt mày của viên quân nhợt nhạt trông rõ. Nghe thấy câu hỏi của quan sử, viên quân đứng chắp tay, lên tiếng nói. Tri huyện Kha Phú Trần Thư, vào rạng sáng ngày nay, đã được phát hiện tự vẫn trong nhà, nên không thể xuất hiện ở đây thưa quan. Ngay lập tức, phía dưới dân chúng náo động rầm rộ lên. Thông tin này vốn chưa được công bố ra ngoài, hiện đột ngột xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên đến sững người. Lý Mão khựng lại mấy giây, rồi nhanh chóng trấn tĩnh phía dưới, thản nhiên nói. Mời tri huyện Ô Sen, Đỗ Văn Kiệt lên công đường. Phía cổng công đường, dân chúng tách nhau ra làm hai hàng, tạo thành một con đường thông, để tri huyện Kiệt không nhanh không chậm tiến vào sảnh công đường. Tri huyện Ô Sen, Đỗ Văn Kiệt xin diện kiến. Quan sử nghiêm nghị nhìn ông rồi nói. Nửa tháng trước, Nguyễn Văn Thịnh, trú tại làng Yên Đốc, huyện Ưu Bướu, đã gửi đến cho ngài một tờ giấy. Trên đó có số liệu thuế mà dân đã nộp và chữ ký xác nhận của họ, có đúng không? Tri huyện Kiệt chắp tay đáp lời. Bẩm quan, đúng là tôi có nhận được tờ giấy đó. Nghe vậy, dù không biết Kiệt đang suy tính cái gì, nhưng viên quân vẫn cảm thấy bức rứt đến bất an khác thường. Số liệu trên tờ giấy của nạn nhân Nguyễn Văn Thịnh có phải được ngài đã ký và xác nhận sau đó đối chiếu với thuế nộp lên trên hay không? Kiệt vẫn rất bình đạm mà trả lời. Bẩm quan, đúng là tôi đã ký và xác nhận. Tri phủ gật đầu, sau đó dừng lại mấy giây, rồi mới hỏi. Số liệu trên tờ giấy có phải là không trùng khớp với số liệu thuế thực tế hay không? Lần này Tri Huyền Kiệt quay nhìn sang Viên Quân. Thấy ánh mắt của Kiệt, Viên Quân không những không cảm thấy an lòng, mà còn cảm nhận được một điều gì đó có vẻ không đúng lắm. Sau đó ông quay nhìn sang Thị Liên. Thị vẫn cùng đứa con điêu tàn lên công đường thư kiện. Hai người như cô hồn bất vững, các người đều xác sơ trông thấy. Cuối cùng ông mới quay về, nhìn trực diện quan sử, không ngần ngại mà đáp. Bẩm quan, đúng là có chuyện như thế. So với thuế thực tế, thì số liệu mà thuế từ những người dân ưu bú viết để ký xác nhận đều lớn hơn. Ông nổi lóng. Vừa mới dứt câu, tiếng Viên Quân đã vọng tới. Được một hồi thinh lặng, giả thấp giọng lại lên tiếng nói. Ngài có nhầm lẫn gì rồi hay không? Dù gì tuổi tác cũng đã khá cao, lại bận nhiều chuyện dân sự, chắc ngài đã nhầm rồi đúng không? Viên Quân níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Con cáo hồ ly Kiệt này không lẽ quên chuyện gã từng đút lót cho ông ta hay sao? Quan sử phía trên không lên tiếng, nhìn đăm đăm về phía Tri Huyền Kiệt, như muốn ông khẳng định lại lời nói của mình. Tri Huyền cũng không đắn đo hay do dự, trực tiếp khẳng định lại lời nói của mình với quan sử. Bẩm quan, tất cả những lời nói của tôi từ nãy tới giờ đều là sự thật, không có nhầm lẫn hay sai sót gì, tôi xin khẳng định. Tức khắc dân chúng bên dưới náo nhiệt ồn ào. Sự việc này nào ai ngờ tới đâu, một viên quan lớn lại sẵn sàng làm nhân chứng cho một người dân mỏng manh yếu ớt, còn chẳng quen chẳng biết nữa là. Có quan lớn ở đây giúp đỡ Thị Liên, một vài thành phần chắc chắn sẽ bớt đi nỗi sợ hãi đang túc trực trong đáy lòng. Bởi thế Lý Mão dứt khoát lên tiếng. Dưới kia thảo dân nào là nhân chứng đã biết và ký tên trên tờ giấy này, hãy bước ra xác minh tính xác thực của tờ giấy. Lý Mão đập lên bàn một tờ giấy nhăn nhúm, bên trên là một vài nét chữ nguệch ngoạc rất khó nhìn. Dân chúng nghe thấy lời nói đanh thép của quan sử, trong lòng không khỏi dâng lên từng hồi cảm xúc cuồn cuộn khó kiểm soát. Nửa khắc trôi qua vẫn không thấy có bất kỳ ai lên xác thực. Viên Quân nhanh chóng lên tiếng. Thưa quan, rất có thể văn tự cùng chữ ký trên tờ giấy đều là giả mạo nhằm vu oan và ăn bạ tôi. Như ngài đã thấy rồi, dân không một ai lên xác minh tính đúng đắn của chữ viết hết. Điều đó chứng tỏ... Chưa nói hết, Thị Liên đã cướp lời. Các người sẽ sống không yên đâu. Tất cả đều là gieo gió gặp bão. Thằng tiếp tài gia cố bị trời phạt làm thần hồn điên đảo. Thằng ôn quan Trần Thư không thoát khỏi quỷ môn quan. Còn mày nhất định sẽ không chạy trốn được nhân quả. Cho dù chồng tao chết đi, tao có chết, con tao có theo tao, dân làng có sợ mày mà nể mày đi chăng nữa, thì nhất định mày cũng không thể sống an nhiên được đến cuối đời. Ô uế quan, phàm là một làng hạnh phúc lại phải chịu khổ cực do chính cái tai nhơ nhút của mày gây nên. Xui xẻo thay, làng có thằng quan ô uế như mày, quân hung tàn, bọn đáng khinh. Viên Quân bị sỉ nhục và chửi rủa thầm tệ, đâm ra tức quá, trực tiếp đến tán một phát vào mặt Thị Liên, khiến cho thị ngã sóng xoài ra đất. Đứa con bên cạnh thì òa khóc lên, bám víu lấy tà áo của mẹ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, quan xử chững người. Người người vây quanh đứng chôn chân tại chỗ. Dân chúng lại nhao nhao lên, dần dà tranh nhau chen thêm vài câu. Tình thế bắt đầu hỗn loạn. Lý Mão đập miếng gỗ trấn tĩnh dân, dân lập tức im ắng. Những tưởng tạm thời yên vị thì một người đàn ông đột ngột lao thẳng lên công đường, quỳ rạp xuống sảnh, không phép tắc mà nói liến thoắng. Thưa quan sự, thảo dân Lý Úng Lục là dân của làng Yên Đốc, mạo muội xin phép được diện kiến. Thảo dân chính là một trong những người đã viết và ký xác nhận thuế đã nộp cho Lý trưởng lên tờ giấy của chú Thịnh. Lý Úng Lục này xin được dùng tính mạng để đảm bảo tất cả những lời nói của dì Liên đều đúng sự thật. Chính bọn tham quan kia đã tăng thuế một cách trắng trợn, ép bức dân vào con đường cùng, sống đến thừa chết thiếu sống. Y vừa lại vừa khẩn thiết cầu xin: Mong quan anh minh xét xử. Tình thế quá đổi mất kiểm soát, Lý Mão còn chưa có bất kể hành động gì thì đột nhiên hàng tá người cùng xông lên công đường. Mặc kệ các cánh đao phủ lực lưỡng gắng sức kiềm hãm, họ lao lên tranh nhau lớn tiếng nói: Thảo dân cũng là một trong những người đã biết và xác nhận lên tờ giấy đó. Quan anh minh xét xử, làm ơn anh minh xét xử. Quan vì nước vì dân, diệt hại ôn thần, cứu thế bá tánh. Viên quân chứng kiến những hành động mà gã tự cho là ngỗ ngược dân chúng, giận càng thêm giận. Gã quát lên: Bọn dân ngu ngốc, quan vì dân vì nước, chúng bày là cái quái gì mà bắt bọn tao phải hầu hạ? Đúng là một đám chỉ biết ăn giả thôi. Cổ nhân có câu: sông có khúc người có lúc. Quả thật chẳng sai, lòng dân tựa như độc trắng, độc càng nhiều chết càng nhanh. Còn giết chúng mày cũng chẳng phải điều quá đáng với chúng ta. Bọn cỏn con khốn nạn kia chỉ được cái khẩu xà bồ vập hồng cắn chết bọn tao. Tiền sự nó, chúng mày mới là người đáng khinh đó. Đến nước này, Lý Mão mới lôi ra cái uy của mình, trực tiếp đứng lên, gằn giọng lên tiếng: Dân chúng im lặng. Rồi vẫn tông giọng ấy, y từ từ nói: Nhân chứng vật chứng đã đủ, phiên xử chính thức kết án. Tri huyện Kha Phú Lý Trần Thương, tri huyện Ưu Bú Trần Biên Quân và Lý trưởng Yên Đốc Lê Gia Cố đã âm mưu cấu kết với nhau, tự ý tăng thuế của dân, bóc lột sức lao động của dân, ăn chặn đồng tiền của dân, đồng thời gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con thiếu ăn Nguyễn Văn Tạch, kéo theo cái chết của Nguyễn Văn Thịnh, là chồng của người thưa kiện Nguyễn Thị Liên. Ngay lập tức bắt những người có liên quan về xử án, thu sạch tài sản của phạm nhân, trả lại công bằng cho người thưa kiện. Phiên xử kết thúc, giải tán công đường. Hai tay lính lệ tức khắc bắt lấy viên quân, các kịch liệt giải dụa, miệng không ngừng chửi rủa: Thằng mắt con Lý Mão, tao hận mày, con cáo già kiệt, đừng tưởng chuyện mày nhẫn đút lót của tao là không một ai biết nha. Gã quay sang nhìn Tri Huyện Kiệt rồi gào lên với Lý Mão: Bắt lấy nó Mão, chính nó là kẻ đã lấy tiền của tao. Chính là giọng nói của gã dường như bị tàn hình bởi âm thanh phẫn nộ của dân chúng. Thị Liên còn không màng nguy hiểm, trực tiếp đến đánh thông tốc lên người của gã. Gã bị khống chế, không thể đánh trả được, chỉ biết chấp nhận số phận đã được an bài, một số phận cực kỳ hợp và đáng dành cho gã ta. Phiên xử kết thúc, trước tiên là viên quân bị bắt đến nhà lao, sau đó là đến gia cố. Gia tài của ba kẻ nọ bị tịch thu sạch, và trích phần lớn chia đều cho dân làng Yên Đốc, đặc biệt là mẹ con Thị Liên. Lúc rời khỏi công đường, Lý Mão hữu duyên gặp Tri Huyền Kiệt. Y nhớ lại lời nói của Viên Quân, không khỏi tò mò mà lên tiếng chào hỏi thăm dò. Cảm ơn ngài đã dành chút thời gian đến phiên xử này. Ngài đừng khách sáo. Tri Huyền nhếch miệng cười. Lý Mão thẳng thừng hỏi: Xin thứ lỗi, tôi có một thắc mắc, rất muốn được ngài khai thông, không biết ngài có thể đáp ứng hay không. Tri Huyền Kiệt vuốt chòm râu, gật đầu: Được được, ngài nói đi. Phàm là quan đã xử ra nhiều vụ, tôi có một cái nhìn rất hay, muốn chia sẻ với ngài đây. Con người, đặc biệt là phạm nhân, bị bức ép đến đường cùng, khả năng nói sự thật là rất cao. Không biết ngài có suy nghĩ gì về vấn đề này? Nhất là khi vừa rồi Viên Quân có lời công kích nhắm thẳng vào ngài đó. Tri Huyền Kiệt lại vuốt vuốt chòm râu, cảm thán nói: Quả thật rất hay mà. Đoạn lão mới trả lời rằng: Con người, cụ thể là phạm nhân, bị dồn ép quá chặt thì tự khắc sẽ bung ra. Phải bình tĩnh cẩn thận xem xét lời nói và hành động của hắn. Lại nói con người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, sao không tìm cách biến thoái thành tiến, biến tiến thành công danh? Tỉ như những đút lót của một người, sau đó ăn cháo đá bát người nọ, rồi đem quy đổi thứ cần thiết cho người cần nó. Đại loại như quần áo nhung lụa hay thức ăn cao sang đều được. Ha, chẳng phải điều này là một mũi tên bắn trúng hai con chim sao? Lý Mão được khai thông triệt để, tâm tắc khen ngợi. Quả nhiên là vị quan mà ta ngưỡng mộ. Người cười, rồi cả hai cùng cười. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ái Nộ, tác giả Nhóm Độc Tử. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.